Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, Thiên Tôn Pháp Hội. 7. Nhị Thánh đạt được ước muốn, coi là tốt đẹp, 16 cái đại diễn tính toán, hôm nay cũng coi là sẽ phải giải thoát mà đi. Lão Hủ ở đây, trước chúc qua hai vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Thái thượng Tiêu Dao, Thái thượng Tự Tại đều là phục lễ, không dám xưng trong lúc chúc, cũng phải cảm tạ Nguyên Thủy, chưa từng tại lúc ấy đem bọn hắn hai người cầm xuống. Nếu không hôm nay đứng ở chỗ này, có lẽ liền phải đổi hai vị, mà Thiên Tôn cười xong, lại cùng chư Thiên Tôn Chí Tôn nói, nhị thánh tuy vui, nhưng thế gian thụ 81 hóa vây khốn người vẫn như cũ phong phú. Thái thượng 81 người, nơi này Thiên Tôn bên trong cũng có vài vị, tân thế luân chuyển, cựu thế thái thượng có một ít bỏ mình, có một ít sống sót, bỏ mình người pháp lực lưu chuyển tân thế, sống sót người, được đại khí vận cùng nhau che chở. Hắn lại nói một nửa, hốt nhiên chuyển hướng Thái Ất Thiên Tôn, nhược Thái Ất từ bi cứu khổ Thiên Tôn không bỏ. Có thể sang bỏ mình thái thượng quay về. Cái này 81 hóa cũng là đi đầu pháp. Là tân thế mọi thứ diễn vạn đạo. Xây dựng phồn hoa. Không thể rời đi cái này 81 pháp. Chính là lúc này. Nguyên Thủy Thiên Vương đột nhiên mở mắt. Mà Lão Thiên Tôn im miệng. Lại liền nghe Thiên Vương lên tiếng. Âm như sấm rền oanh minh. Toại cổ lúc. Vô danh chi quân mất đi. Còn sót lại thái thượng 81 hóa tại thế. 81 hóa, mỗi một hóa đều là đối ứng thế giới một hạng trọng yếu sự tình. 81 là cực số cửu cửu. Nếu có phá người, tắc thì gông xiềng tẫn đi. Đến tận đây, thế gian biến hóa có thể tiến thêm một bước. Thiên Vương mặc dù nói tương đối minh bạch, nhưng như trước vẫn là có chút mơ hồ che giấu. Trên thực tế, cái gọi là thế gian biến hóa, có thể xem là thế gian biểu hiện hình thức. Thí dụ như 3 chiều kéo dài tới đến 4 chiều, 4 chiều kéo dài tới đến 5 chiều. Đây chỉ là đánh cái so sánh, mà La Thiên chính là mọi thứ. Không vô nhưng là La Thiên một phương khác, làm gông xiềng tẫn đi. Phải chăng La Thiên liền có thể lướt qua không vô nơi kia? Bay lên đến một loại khó biết khó khăn am hiểu. Cảnh giới thế giới. Nên như thế, loại này lý giải có thể là một ít người nghĩ tới tại phức tạp. Thái Ất Thiên Tôn nhưng là cho là, câu này là nói, có thể đem thế gian trở nên càng tốt đẹp hơn một chút. Cực số cửu cửu, phá rồi lại lập, đây có phải hay không nói rõ? Vô danh giả nhìn thấy, thế gian khái niệm, vẫn như cũ không phải, hoàn chỉnh. Có lẽ Thiên Tôn chi thượng, căn bản không phải năm vô, như Nguyên Thủy nói, hẳn là hữu đạo, mà không phải năm vô. Thái Ất Thiên Tôn hốt nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến điểm này, mà Thiên Vương không tái phát âm thanh. Nguyên Thủy mời Thái Ất lĩnh mệnh sau đó, liền lại kỹ càng cho chư Thiên Tôn phân công. Tại trao đổi quá trình bên trong, tuy có dị nghị, nhưng lại rất nhanh liền thương thảo hoàn tất. Đến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc biệt nâng lên cái kia cái cuối cùng Thiên Tôn vị. Cuối cùng này một vị Thiên Tôn, vốn nên là bình thường ứng thế Thiên Tôn, nhưng mà ứng thế Thiên Tôn đã xuất 3 vị, cho nên vị này Thiên Tôn phải ứng tại nhạn hoang thế giới bên trong. Cái này Thiên Tôn vị cũng là lần này nhạn hoang mở ra cùng xây dựng trọng yếu một vòng. Chư vị chung quy lĩnh nhạn hoang thế lúc, mọi thứ biến hóa bởi vì khí vận tăng giảm mà sửa đổi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Thiên Tôn không được tự tay ra mặt, mọi thứ lấy phàm trần biến hóa thôi diễn làm chủ. Thái Không Thiên Tôn chen miệng nói, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Còn là câu châm ngôn này, còn lại Thiên Tôn không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói này nói không phải không có lý. Chư Thiên Tôn tận lực phòng ngừa dây dưa, cũng là bởi vì sợ riêng phần mình ứng số cùng khí tức, cùng bản thân chi đạo, họa loạn một vị khác Thiên Tôn, hoặc là bị một vị khác Thiên Tôn họa loạn. Cho tới lý do, trước đó đã tại Thiên Tôn Tị Thế thời gian nói rất rõ ràng. Nhạn hoang thế bên trong một dạng cần âm dương, nhưng nhược sinh âm dương, không khỏi đối chiến, việc này dễ làm. Bây giờ tại thế đại thánh có nhiều tổn thương, lại có một người mặc dù nhiều lần xui xẻo, lại một mực không quá mức trở ngại. Năm đó nói sự, chính là vì thế mới diễn Hoàng Hôn Ma Thổ, Hoàng Hôn Ma Chủ Phong Vô, người nói là 13 động thiên chi chủ tử Nguyên Đạo Nhân. Hắn tượng như hoàn toàn khôi phục, bây giờ khoảng cách vẫn lạc không xa, hắn là người cọc ngầm. Hư Hoàng Thiên Tôn nhẹ gật đầu, lại cáo Nguyên Thủy, ta cần tạm thời rời đi, cứu mấy người tính mệnh. Động thiên bên trong trí chân hoàn toàn khôi phục, liền chết không thể cứu, nhất định phải ta xuất thủ, mới có thể xoay chuyển trời đất. Ngoài ra, Hoàng Hôn Sáu Ma Chủ, Phong Vô là Tử Nguyên Đạo Nhân, Du Tử cũng là hóa thân. Đáng kiếm Thiên Tôn thu người cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Hoàng Trần chưa chết, nhưng có thể về chính đạo. Ngoài ra, còn có một người có thể cung cấp tính toán. Linh Bảo Thiên Tôn nhẹ nâng phất trần. La Hầu là ta chi thuộc hạ. Ta biết ngươi ý tứ là để cho cái kia Tịch Vân nhập thế. Nhưng này gia hỏa tính cách quái đản vô độ, không có tác dụng lớn. Tâm niệm cái gọi là ma đạo, thật tình không biết đại đạo giống nhau. Chờ đến đại thánh bên trong tối cổ giả lúc, nơi nào còn có tiên ma có khác. Ta có thể phái La Hầu nhập thế, hóa hung tinh, xưng ma tổ, diễn nhất âm thánh, lấy toàn bộ thế gian chi dương pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hỏa đấy di nữ, ly ám, cũng có thể tương trợ. Lần này phụ thân nàng cũng có khôi phục hy vọng, khiến nàng rõ giúp La Hầu thành đạo, ám trợ điều quan diễn chu thiên thuật pháp. Cho tới tôn vị, ta nhớ được đầu mẫu Nguyên Quân đã qua đời, không bằng Bắc Đầu Thiên Tôn, có thể nguyện thêm một cái muội muội. Bắc Đầu Thiên Tôn ngạc nhiên, lại nói, cái này, đầu mẫu vốn là ta trưởng tỷ, nàng dù chết, đoạt nó thần vị. Nhưng cũng, đúng rồi, không bằng phái nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ. Chư Thiên Tôn đều là chấn động. Bắc Đầu Thiên Tôn nói, từ năm đó Tạ Yên Trần sau khi chết, Cửu Thiên Huyền Nữ vị một mực trống chỗ. Nàng vốn là nhân hoàng, sau đó một vị có được nhân vật chính chi tư người. Nhưng bởi vì liên lụy quá nhiều, nhân duyên mà chết. Cái này năm đó đạt được Cửu Thiên Huyền Nữ chi tôn cũng một mực thiếu rơi, không bằng dùng ly ám bù đắp. Thái Ất Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Lý Tịch Trần chấn động trong lòng, cảm giác có chút phức tạp. Chính mình gặp được rất nhiều chuyện cũng cùng Tạ Yên Trần có quan hệ. Đây đúng là một vị kỳ nữ. Tại cửu thế hỗn nguyên bên trong, mặc dù đạo hạnh pháp lực không đủ tối cao, nhưng cùng nàng có quan hệ người cùng sự, quả thực là rất rất nhiều. Cái này Cửu Thiên Huyền Nữ vị, tất nhiên Tạ Yên Trần đã chết, chính là cho ra đi. Kỳ thật cần gì phải tranh thủ chính mình ý kiến đâu. Cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm luôn có một chút dị dạng. Thái Ất Thiên Tôn nghĩ như vậy, hốt nhiên trong đầu linh quang chấn động. Có thể trước tạm mời nàng tạm thay Cửu Thiên Huyền Nữ vị. Ta lần này cũng có một vị, không biết nàng có làm hay không được. Bắc Đầu Thiên Tôn nghi hoặc, mời Thái Ất nói thẳng. Thái Ất Thiên Tôn nói, đại địa thai nghén, thế gian mẹ hành, đã có đạo mẫu, vì cái gì không mời đạo mẫu thống lĩnh ba mẹ? Hỏa đế mở nhân đạo, ly ám muốn thể vì chúng sinh dài. Vạn vật mẹ, cũng xưng địa mẫu hậu thổ, cái này mời đạo mẫu thống thiên mẫu, địa mẫu, sứa, lấy thiên địa nước tam nguyên chấp trưởng vạn vật sinh diệt. Bắc Đầu Thiên Tôn sững sờ, còn lại chư thiên tôn đều là cùng nhìn nhau, cuối cùng cũng đều là khẽ gật đầu. Cái này cũng vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Đại địa chi mẫu, cái này thần vị, cổ lai ít có. Thế là có người nghĩ đến Thái Thượng 81 hóa bên trong một vị nào đó. Liền đối với Thái Ất nói, pháp này có thể là bởi vì Hoàng Thiên mà hiện. Thái Ất, trời là cha, đất là mẹ, đây là phàm nói, cũng là chí lý. Hoàng Thiên là địa mẫu huynh trưởng tỷ, địa mẫu là Hoàng Thiên chi muội, hậu thổ thế thiên, thiên địa lặp đi lặp lại, lại Hoàng Thiên thống soái chân linh hồn phách, là đăng thiên phong thần chi lộ, cũng cùng địa mẫu thai nghén thủ đoạn tương hợp. Hoàng Thiên thu, địa mẫu mang thai, đông thế thiên tôn gật đầu, mười phần đồng ý, lúc này cũng là ít có cười nói, không sai, pháp này còn có thể, tạm thời liền như thế làm đi, chư vị nghĩ có đúng không? Chư thiên tôn chí tôn đều là đồng ý, đạo mẫu tắc thì càng là cười tủm tỉm nhìn xem Thái Ất. Địa mẫu vị xuất, có thể dùng ly ám góp nhặt vô biên công đức, nàng tất nhiên là ngàn triệu vạn triệu, cái này hoàng hôn sáu ma chủ đều có tới đếm, mà Thái Chiêu thiên tôn xen vào, đặt câu hỏi nói, cái kia trước đó lời nói, Tịch Vân liền có thể bỏ đi không cần, trước đó ta cảm thấy cầu nguyện, chính là hắn đang liên hiệp kia cái gì đại phạn thiên, ý muốn thông âm dương lưỡng thế. Làm chút ít nhiễu loạn, có vẻ như còn tìm cửu u động chủ. Thái Minh Thiên Tôn nói, việc này ta biết được, không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, Tịch Vân tuy không có tác dụng lớn, nhưng lại có thể xem như tiến lên tiên phong, xóa đi hắn liên quan tới La Hầu ký ức. Thế nào La Hầu không cần sự thật thân là, tự có một người thay hắn cõng lên oan ức. Linh Bảo Thiên Tôn đột nhiên cười một tiếng, ngược lại là Chu Toàn, chỉ là như vậy vừa đến, mặc dù Tịch Vân thường thường làm ác, nhưng thao túng hắn mệnh số, cũng là không phải quá tốt, dạng này có một ít khắc ý vết tích. Thái Minh Thiên Tôn nói, chờ hắn bỏ mình, cho hắn một cái tối cổ giả chi vị, toàn bộ hắn ma đạo mộng, bất quá đến lúc đó. Hắn cũng hẳn là hiểu được đạo vô phân biệt kết quả. Chư thiên tôn chấp nhận, đều là xưng thiện, trực tiếp liền đem Tịch Vân an bài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.